Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của miền Trung nổi tiếng từ lâu. Trong tay của ông có hàng chục khách sạn, biệt thự nằm dài khắp các bãi biển nổi tiếng từ Huế đến Cà Mau. 2-3 năm trở lại đây, không hiểu vì lý do gì, ông bỏ việc kinh doanh bất động sản, khách sạn lại cho con cháu quản lý. Ông lên trên vùng này, mua mấy chục hecta đất trồng rừng, xen lẫn trồng các loại cây ăn quả như thanh long, bơ. Người ta hỏi ông sao lại bỏ thành phố mà lên miền núi. Ông chỉ cười và đáp, tôi già rồi, muốn về làm nông lâm nghiệp cho gần gũi với thiên nhiên, cây cỏ. Giờ tôi đâu có sống vì tiền nữa, đó là cái thú nông nhàn của ông. Người đàn ông còn lại đi cùng ông là một người bạn dưới xuôi của ông lên thăm. Ông ta tên là Hà Kiên Trung. Ông vừa là bạn với đại gia Trường, vừa là luật sư riêng của ông Trường. Ông Trung ít nói, ít cười, chỉ thích ngồi quan sát người khác. Thi thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Câu chuyện của chúng tôi trở nên thân mật hơn. Họ đến thăm chúng tôi là để muốn biết kế hoạch làm việc của chúng tôi trên này. Ông bà nhà Trường Bản còn đề nghị sẽ trợ giúp chúng tôi các thiết bị lao động cần dùng như thuổng, cuốc, dao, dựa. Anh Kiều Công An cũng ngỏ ý sẽ bố trí một số thanh niên bản xuống làm cùng để vừa giúp đỡ nhau vừa tăng cường giao lưu. Nhưng đặc biệt là lời đề nghị của ông đại gia Trường. Vì cảm phục sự hy sinh tình nguyện của chúng tôi với mảnh đất này, ông ta đã tuyên bố ngày mai sẽ gửi cho chúng tôi 5 thùng mì tôm, 5 két nước ngọt và rất nhiều thực phẩm đồ ăn khô. Đó chưa phải hết. Ông Trường nói rằng chúng tôi ở đây buổi tối rất buồn, không biết nên làm gì. Ông sẽ cho chúng tôi mượn hẳn một chiếc tivi và cả đầu thu kỹ thuật số. Ngày mai sẽ có người đem lên lắp đặt để phục vụ cho chúng tôi giải trí, xem phim hoặc tin tức. Khi nào xong chiến dịch, sẽ gửi trả lại cho ông. Đó quả là một lời đề nghị khó từ chối. Trò chuyện đến tận 11 giờ đêm về, đủ mọi chuyện trên đời. 4 người khách mới đứng dậy cáo biệt đi về. Trước khi về, chúng tôi còn trao đổi số điện thoại. Họ dặn chúng tôi, nếu có bất cứ khó khăn gì, thì hãy liên lạc với họ. Những lời họ nói làm chúng tôi vững tin lên nhiều. Từ nay về sau, chỉ cần tập trung hết mình vào công việc. Đêm hôm đó, toàn đội chúng tôi đều ngủ rất ngon. Một phần do mệt mỏi sau một ngày làm việc, một phần do không có chuyện gì ngoài mong muốn xảy ra. Ngày thứ 2 trôi qua, công việc cũng vẫn không có gì tiến triển. Đất vẫn cứng như đá, trời vẫn nắng như thiêu đốt. Nhưng tối hôm đó, chúng tôi đã nhận được bộ đầu thu chào kỹ thuật số và cả một chiếc TV màn hình phẳng còn khác mới. Đại gia Trường quả thật là hào phóng. Ông còn kèm theo khuyến mãi cả một bộ âm ly tích hợp chế độ hát karaoke, rồi nói người đem đến tận trên gác để cài đặt. Để cài đặt, đầu cắm cho chúng tôi, cho đến khi vận hành được mới về. Quả thực là có karaoke cũng hay, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không dùng đến bao giờ. Vì ai đi làm về ăn tối xong, tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, chứ đâu còn sức mà hát hò. Nếu có chắc, chỉ ngó qua một vài tin tức thời sự hay dự báo thời tiết. 4 ngày đầu tiên đã trôi qua, chúng tôi đã đào được một đoạn mương dài khoảng hơn 70 mét. Hôm nay, đoạn mương của chúng tôi cần đào chính là đoạn đi qua trước mặt khu nhà rông. Công việc tưởng chừng đã đơn giản hơn nhiều, nhưng một sự cố đã xảy ra. Chúng tôi vấp phải đá. Có lẽ là một hòn đá núi khác to, nằm ngay phía trước cổng nhà. Đó không phải là đá lẫn đất, mà là một tảng đá chìm trong nền đất. Một tảng đá khác to. Nếu không có máy đục bê tông thì không thể nào qua được đoạn này. Cả nhóm ngồi lại với nhau để bàn tính. Vẫn như mọi khi, người đầu tiên cất tiếng nói trước là đội trưởng Thống. Chúng ta vướng đá, tảng đá khá to nằm chắn ngang đoạn chúng ta cần đào. Mọi người tính sao? Nếu chỉ dùng cuốc, xẻng thì không thể nào làm được. Còn việc mượn khoan bê tông bây giờ sẽ phải xuống tận thành phố Tuy Hòa, cách đây rất xa. Và cũng không biết có mượn được không nữa. Giờ các đội thợ cũng đều đi xây dựng cho rất nhiều công trình trong thành phố. Thông nói với nét mặt đăm chiêu nghiêm túc. Cả đội dường như chìm vào suy nghĩ. Tôi cũng nghĩ, nhưng chẳng ra được phương án gì. Vì tôi đã bao giờ phải đi đào đường dẫn nước đâu. Trên lúc đó Bằng, đội phó lên tiếng. Thông à, tôi có ý kiến này. Nếu cứ tiếp tục đào như vậy, sẽ là đâm đầu vào đá. Vậy chỉ còn cách tránh đá thôi. Ý của bạn tức là sao? Bằng không trả lời, mà đứng lên đi vào nhà lấy một tờ giấy trắng cùng một chiếc bút bi đi ra để trước mặt cả đội. Cậu ta giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net